Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, Lữ Khâm Giao. Theo người sư huynh kia ngón tay phương hướng tiếp tục đi lên phía trước. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước liền chuyển hướng. Miệng quạ đen, vậy mà thực lạc đường. Yến Phong khí chỉ muốn chửi thề. Đúng lúc này, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm thổi qua. Yến Phong lập tức tâm thần dập dờn. Nghiêng đầu đi, liền thấy một cái vóc người cao gầy, giữ lại một đầu mái tóc đen nhánh nữ hài đi tới. Đang nhìn hướng phía sau của nàng. Quả nhiên, sau lưng nàng đi theo một đám nam sinh. Cơ hồ mỗi người con mắt đều tản ra một loại nào đó nổi danh răng nanh động vật giống như quang mang. Các ngươi không cần đi theo nữa ta, được không? Nữ hài bị một đám người đi theo, giống như rất không vui. Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất ôn nhu, nhưng lại vô cùng êm tai, phi thường có lực xuyên thấu. Một tấm phát ra cái này ô quang sáng lên phát, dáng người mắc điểm, khí chất mắc điểm. Yến Phong lập tức liền cho nữ sinh này đánh hai cái mắc điểm. Về phần tướng mạo, nữ sinh lại là mang theo một cái khẩu trang, chỉ lộ ra hai cái mắt to linh động con ngươi. Bất quá Yến Phong lại có thể khẳng định mặt nạ phía dưới nhất định là một tấm hại nước hại dân cấp bậc tuyệt đại dung nhan. Sư tỷ, đừng như vậy mà, tất cả mọi người là đồng học, nhận thức một chút kết giao bằng hữu chứ. Một cái tự nhận là rất xuất khí gã bỉ ổi, cười hì hì nói, đúng vậy a, sư tỷ, chúng ta cũng là tân sinh, đối với trường học chưa quen thuộc, người liền mang bọn ta cùng một chỗ đi dạo chứ. Lập tức có người ồn ào nói. Nữ hài lại đột nhiên thở dài một hơi, nhẹ nhàng gỡ xuống trên mặt khẩu trang, đem trọn khuôn mặt đều triển hiện ra. Mấy tên kia ánh mắt đột nhiên trở nên cổ quái, sau đó từ cổ quái biến thành tuyệt vọng, mà Yến Phong cũng là như bị sét đánh giống như hóa đá tại đó. Tại sao có thể như vậy? Cái kia một tấm đẹp đến làm cho người hít thở không thông gương mặt. Cái gì thiên sứ gương mặt? Ở nơi này khuôn mặt trước mặt, cũng liền cùng vừa mới bị đế giày dẫm qua không sai biệt lắm. Cái này mặt dài tuyệt đối có phong hỏa hí chư hầu cường đại uy lực. Nhưng là, giống như lên trời rồi lại cùng với nàng mở một cái thiên đại trò đùa. Tại chỗ trương vô cùng xinh đẹp má phải bên trên, đã có một đường chừng 5 cm, giống như con giun đồng dạng vết sẹo, làm cho người nhìn thấy mà giật mình, hình thành vô cùng cường đại chênh lệch. Mà cái này chênh lệch chẳng những triệt để che giấu vẻ đẹp của nàng, thậm chí làm nàng cảm thấy dày đặc đáng sợ. Răng rác, Yến Phong thậm chí có thể nghe được vô số người tâm liền như là pha lê đồng dạng tan vỡ thanh âm. Trên mặt của mỗi người hiện ra mãnh liệt thất vọng, cuối cùng chuyển hóa làm chán ghét. Trời đựu, cho rằng là cô gái đẹp, ai ngờ là cái quái vật. Ra ra hắn, ta bị sợ lấy, buổi tối sẽ làm ác mộng. Đi nhà xí ngươi phải bồi ta cùng một chỗ, tranh thủ thời gian rút lui. Ta sợ ta giữa trưa ăn cơm muốn phun ra. Trước đó đi theo nữ sinh sau lưng những nam sinh kia, giải tán lập tức, một chút đạo đức phẩm chất hư hỏng ra hỏa thậm chí còn nói ra một chút ngồi châm chọc. Nhìn xem nữ sinh trong ánh mắt trừ bỏ một tia nhàn nhạt u buồn bên ngoài, cái gì hắn nét mặt của hắn cũng không có. Yến Phong tâm lý đau nhức, trách không được nàng muốn mang theo mặt nạ. Bất quá cuối cùng nàng lại bản thân để lộ mặt nạ, thản nhiên mặt đúng. Khả năng nàng đối với mấy cái này ác liệt công kích lời nói đã rất quen thuộc a. Nữ hài quay người chuẩn bị rời đi. Yến Phong tiến lên một bước, duỗi ra tay phải của mình, khẽ cười nói, sư tỷ ngươi tốt, ta gọi Yến Phong, là tân sinh, ta tìm không thấy đi túc xá đường, ngươi có thể mang ta tới sao? Nữ hài nhìn xem Yến Phong, nửa ngày đều không nói ra lời, cuối cùng kịp phản ứng về sau, không khỏi có chút bối rối vươn tay, nói ra, đồng học ngươi tốt, ta gọi Lữ Khâm Giao. Lữ Khâm Giao nếu như không có nhớ lầm, từ nhỏ đến lớn, Yến Phong là một cái duy nhất tại gặp qua mặt của nàng về sau, còn chủ động đi lên tiếp xúc người. Từ bé bắt đầu, người quái dị, quái vật, xấu xí nữ, Những cái này ác tính xưng hô vẫn luôn kèm theo nàng. Không người nào nguyện ý cùng với nàng làm bạn. Không người nào nguyện ý cùng với nàng giao lưu. Nàng thậm chí cho tới bây giờ đều không có cùng người ngồi cùng bàn qua. Nàng thường xuyên chuyển trường. Bởi vì thường xuyên bị người làm thành quái vật đang khi dễ. Trong đó có hai lần chuyển trường nguyên nhân thì là nàng đem bạn học cùng lớp trực tiếp dọa bệnh nặng một trận. Đối phương phụ huynh mãnh liệt yêu cầu nàng nghỉ học. Cô độc người cảm giác đều rất chuẩn xác. Từ nhỏ đã thờ ơ lạnh nhạt tình người ấm lạnh. Nàng rất dễ dàng liền có thể từ mắt của một người con ngươi bên trong nhìn thấy thứ gì. Lần này nàng từ Yến Phong trong mắt thấy được chân thành. Còn có nhẹ nhẹ thương tiếc. Ở nơi đó đây, chính là hắn, chính là tên hỗn đản kia. Đột nhiên, một cái giọng nữ trong trẻo the thé giọng nói hô. Lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Yến Phong nghiêng đầu sang chỗ khác liền thấy một cái bị một đám nhân cao mã đại gia hỏa ôm lấy. Tiểu La Lị mỹ nữ. Sắc mặt tái xanh chỉ hắn. Chính là trước đó tại đăng ký báo danh thời điểm bị hắn một cái ném ra nữ hài kia. Đứng ở nữ hài bên người chính là trước đó dẫn người tìm hắn đen lớn cái. Có thể là mới vừa rồi bị người sư huynh kia kéo đến sau lưng. Không có bị phát hiện. Gặp nữ hài nói như vậy. Sắc mặt âm trầm hỏi. Giao giao, người xác định là hắn sao? Nữ hài cắn răng nghiến lợi nói ra. Là hắn, tuyệt đối là hắn. Liền xem như nhổ ra của hắn. Ta cũng biết hắn nhương. Yến Phong đương nhiên biết rõ việc này sớm muộn có một ngày sẽ đến. Không khỏi nhìn xem nữ hài. Cười hì hì nói. Ê a, ta đưa cho ngươi ấn tượng sâu như vậy khác a. Đào quần áo ngươi đương nhiên nhận biết a. Không nghĩ tới mặc xong quần áo. Ngươi còn nhận biết. Xem ra thật đúng là khắc cốt minh tâm. Ngươi, nữ hài khí mặt đều xanh. Chỉ Yến Phong nửa ngày mới gạt ra năm chữ. Ngươi một cái đồ lưu manh. Lời này vừa nói ra. Đen lớn cái trên mặt lập tức hiện ra ý giận ngút trời. Âm trầm hỏi. Chính là ngươi khi phụ ta biểu muội. Yến Phong nghiêng bên người nữ hài một chút. Nói ra. Ta không khi dễ nàng. Một bên nữ hài lập tức không vui. Một lần đụng tới. Hô. Ngươi một cái chết bại hoại. Khi dễ người sau liền chạy. Bây giờ còn không thừa nhận. Dám làm không dám nhận. Yến Phong nhìn thoáng qua nữ hài. Bĩu môi. Nói ra. Con bé này thật không có giáo dưỡng. Ta chỉ là mang nàng cha mẹ giáo huấn hắn một chút mà thôi. Đen lớn cái lông mày lập tức dựng lên. Cười lạnh nói. Không biết ngươi có tư cách gì giáo huấn nàng. Đi theo phía sau hắn những tên kia đều lộ ra oán. Giận thần sắc. Lớn tiếng kêu gào nói. Tiểu tử, người cũng quá kiêu ngạo a. Ta xem hắn là chán sống rồi. Cương ca, còn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp phế hắn. Tần sư giao hôm nay rất phiền muộn. Bởi vì nàng lại bị người cho ném ra ngoài. Còn bị người mắng không có giáo dưỡng. Đã lớn như vậy, nàng chưa từng nhận qua loại này ủy khuất. Lúc nhỏ, chính là trong nhà tiểu công chúa. Cao cao tại thượng, lớn lên lại xinh đẹp. Đi tới chỗ nào cũng là tiêu điểm. Còn là thiên tài thiếu nữ. 15 tuổi liền bị Hỗ Hải Đại học đặc biệt trúng tuyển. Tìm lần cả nước cũng không mấy cái dạng này. Thế nhưng là, chính là cái này đồ lưu manh. Chẳng những nhục mạ nàng, còn giống ném con gà con một dạng đem nàng cho ném ra ngoài. Hiện tại cái mông mày còn đau đây. Quả thực là lẽ nào có cái lý ấy. Nếu như không dạy dỗ một chút hắn, đời này đều nuốt không trôi khẩu khí này. Nàng đều mang người tràn đầy trường học tìm đã nửa ngày. Lần này tốt rồi. Rốt cục ngăn chặn hắn. Vậy mà tại nơi này tán gái nhi. Đồ lưu manh nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Ta dựa vào. Tiểu tử này là lai lịch thế nào a? Khai giảng ngày đầu tiên liền gây phùng cương. Tiểu tử này là kê thúc rồi. Nhìn hắn cái kia một thân cách ăn mặc. Đoán chừng cũng chính là nông thôn đến. Không bối cảnh gì. Chọc Phùng Cương. Cái kia còn không chết chắc. Ai. Hy vọng Phùng Cương nhìn hắn là nông thôn đến không thấy qua việc đời. Xuất thủ nhẹ một chút a. Mọi người vây xem đều mồm năm miệng 10 nghị luận. Đều đầu cho Yến Phong ánh mắt đồng tình. Yến Phong xoay người đối với Lữ Khâm Giao hỏi. Cái này Phùng Cương có lai lịch lớn sao? Lữ Khâm Giao trên mặt có chút kinh hoàng. Nói, ngươi làm sao sẽ chọc tới hắn? Nếu có hiểu lầm gì đó, ngươi chính là vội vàng xin lỗi a. Chỉ thấy Phùng Cương tiến lên một bước. Lấy ở trên cao nhìn xuống tư thế ngạo mạn nói ra. Tiểu tử, Niệm Tình ngươi là tân sinh. Hiện tại quỳ xuống cho ta biểu muội dập đầu xin lỗi. Ta để cho ngươi đi. Yến Phong nghe xong, lập tức hỏa, đến Hỗ Hải mới thời gian mấy ngày. Đã 3 lần bị người uy hiếp dập đầu nói xin lỗi. Nếu như ta không nói gì, Yến Phong sắc mặt có chút âm trầm. Hắc hắc, vậy ngươi thì trách không thể ta. Phùng Cương cười hắc hắc, hắn mang tới những người kia lập tức cùng nhau tiến lên đem Yến Phong bao bọc vây quanh. Khuôn mặt hung thần ác sát, ngay lúc này. Một đường cao gầy thân ảnh đột nhiên đứng dậy, dùng thanh âm thanh thúy nói với Phùng Cương. Vị bạn học này, nơi này chính là trường học. Chẳng lẽ các người nghĩ trong trường học đánh nhau ẩu đả sao? Sẽ không sợ trường học xử lý. Trông thấy Lữ Khâm Giao đột nhiên đứng dậy, Yến Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này, mọi người mới phát giác được Lữ Khâm Giao tồn tại. Trong lòng bọn họ câu nói đầu tiên là, trên đời tại sao có thể có đẹp như vậy người? Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Lữ Khâm Giao trên mặt cầm tới xúc mục kinh tâm vết sẹo, thần sắc lập tức biến vô cùng cổ quái. Đen lớn cái nhìn thoáng qua cản ở trước người người. Trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Tức giận nói, cút ngay, người quái dị, lớn lên xấu xí không phải lỗi của ngươi. Nhưng ngươi không nên chạy ra dọa người. Đen lớn cái vừa mới nói xong, một đường mạnh mẽ thân thể đột nhiên đằng không mà lên. Đen con to thân thể bỗng nhiên giống như chó chết đến bay ra ngoài. Ngã ầm ầm trên mặt đất, một cái lớn dép lê dẫm trên mặt của hắn. Một đường vô cùng âm lãnh thanh âm vang lên. Ta cho ngươi một cơ hội, hướng nàng nói xin lỗi, cầu sự tha thứ của nàng. Bằng không thì ta nhường ngươi sống không bằng chết. Cái gì? Lần này tất cả mọi người trợn to tròng mắt, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái này đen lớn cái gọi Phùng Cương, không riêng bối cảnh gia đình cường hoành, bản thân cũng không phải thường có thực lực, yêu thích tán đả, tại Hỗ Hải Đại học tán đả xã là có tên tuổi cao thủ. Dưới tình huống bình thường, ứng phó giống Yến Phong dạng này tiểu thân bản nhi 5-6 cái. Vậy đơn giản liền cùng ứng phó con gà con một dạng. Nhưng bây giờ vẻn vẹn chính là một hiệp, liền bị người ta gắt gao dẫm ở dưới chân trà đạp. Phùng Cương bản thân càng là trợn tròn mắt. Hắn tự cho là mình là cao thủ, tại Hỗ Hải khó có mấy cái đối thủ. Vậy mà hôm nay như vậy không chịu nổi một kích. Yến Phong gặp Phùng Cương không lên tiếng, nổi giận mắng, ngươi là điếc còn là câm, cho lão tử xin lỗi. Em gái ngươi a a. Phùng Cương vừa định mắng lên, Yến Phong dưới chân vừa dùng lực, lập tức đem hắn tấm kia mặt đen dẫm đều nhanh biến hình. Oa oa kêu đau đớn, ngươi lớn lên đen thui, cùng châu phi dân chạy nạn tựa như, nếu là đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài, ngoại trừ ngươi cái kia một hơi răng, còn có thể tìm được lấy ngươi người không? Tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Bằng không thì ta đem ngươi miệng đầy răng đều đánh rụng. Ban đêm nhường ngươi răng cũng không nhìn thấy. Yến Phong tức giận nói. Phốc xích. Một bên Lữ Khâm Giao nhịn không được che miệng lại bật cười. Lấy Yến Phong góc độ vừa vặn không nhìn thấy khối kia hồng sắc ấn ký. Lập tức đem hắn nhìn ngốc. Lời nói này quá độc ác. Bên cạnh không ít người đều không nhịn được cười. Bất quá đều nhịn được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.